Gia Dục lúc này có chút khó hiểu nhìn ta, ta đối với hắn xử một ánh mắt ý bảo hắn không cần tiếp tục nói. Tuy rằng cái kia công lão thử đối chúng ta còn tính kiên nhẫn, nhưng là kia chỉ mẫu lão thử rõ ràng liền có chút địch ý, hơn nữa ta cùng Gia Dục hai người thực rõ ràng liền không phải trước mắt này hai chỉ chuột lớn đối thủ. Nếu bọn họ muốn gây yêu ta ép chúng ta chỉ sợ đã chết rất nhiều lần, bọn họ nếu đi theo chúng ta bên này vô nghĩa, cũng là nói rõ chúng ta cùng bọn họ không nhất định là đứng ở mặt đối lập. Hiện tại sự tình nếu đã muốn chạy tới này đầy đất bước chi bằng đi một bước xem một bước. Thế ta nói như vậy, kia chỉ mấu lão thử nguyên bản vẻ mặt tối tăm biểu tình cũng coi như giãn ra một ít, hai chỉ lão thử cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là làm chúng ta ở một bên đứng. Mà này hai chỉ lão thử tiếp tục ở trước mộ tế bái lên. Bọn họ giống như có cái gì nghi thức giống nhau, ban đầu vây quanh chúng ta những cái đó tiểu lão thử cũng không ở vây quanh chúng ta, chỉ là vây quanh cái kia nấm mồ thỉnh thoảng truyền quyền quyền. Mà lúc này kia một công một mẫu, hai chỉ lão thử chỉ là đứng ở tại chỗ, trong miệng tựa hồ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc mãi cái gì. Uy Trung Xuyên, chúng ta nếu không lưu đi, lúc này Sa Dục đem thanh âm áp tới rồi thấp nhất theo sau đối với ta nói. Ta vội vàng trắng liếc mắt một cái Sa Dục đối với hắn làm một cái im tiếng thủ thế. Vừa rồi ở sau thân cây chúng ta động tĩnh bọn họ đều có thể đủ nghe được, càng miễn bàn Sa Dục lúc này cách bọn họ như vậy gần cùng lời nói của ta. Sa Dục hiển nhiên không có lĩnh hội tà ý tứ, tiếp tục đối với ta nói. Ngươi lại chịu cái gì phong a, đại ca, bọn họ có thể nghe được. Ta sắc mặt khó coi đối với Sa Dục nói. Sa Dục nghe được ta nói lúc sau, lúc này mới sắc mặt xấu hổ theo sau lập tức liền nhắm lại miệng. Nhìn này đó lão thử làm này sát có chuyện lạ bộ dáng, làm ta đối với cái này vô danh nấm mồ càng thêm cảm thấy hứng thú lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt từng màn, ta tổng cảm thấy lúc này đây lên núi khẳng định sẽ có thu hoạch. Suốt qua nửa giờ lúc sau, theo hai chỉ lão thử một trận tiếng rít thanh. Tề Viêm Sinh nghe được ta nói lúc sau, gật gật đầu, cũng không có nói lời nói. Ngồi máy bay đến Tần An chỉ có hai cái nhiều giờ liền đến. Tới rồi sân bay thời điểm, Sa Dục đã đang chờ. Sao lại thế này a, cung thúc như thế nào sẽ điên a, ta thấy tới rồi Sa Dục lúc sau ta đối với hắn nói. Lúc này Sa Dục đối với ta xấu hổ cười cười nói. Hắc hắc, kỳ thật cung thúc không có việc gì, gì ngoạn ý tiểu tử ngươi chơi ta đâu, ta có chút khó chịu đối với Sa Dục nói. Nếu không có Sa Dục này thông điện thoại ta thế nào cũng đến ở Tề gia ở đại cái mấy ngày, cùng Tề Linh hảo hảo liên lạc cảm tình a. Sa Dục thấy ta hắc mặt theo sau đối với ta nói. Tiểu tử ngươi, đừng nóng giận sao, nếu là ngươi khó chịu nói, đi tìm cung thúc, cái này chủ ý là hắn ra, cung thúc trở về là thật sự, ta vừa đi vừa đối với Sa Dục nói. Sa Dục đối với ta gật gật đầu, đi theo ta nói. Sở dĩ cứ như vậy cấp lừa dối ta trở về, không có mặt khác nguyên nhân. Chính là bởi vì cung thúc nhận được một đơn đại sinh ý cho nên sốt ruột kêu ta trở về, sau đó chúng ta liền xuất phát. Đại sinh ý, ta khó hiểu nhìn Sa Dục nói. Sa Dục đối với ta gật gật đầu theo sau nói. Không sai, đại sinh ý theo cung thúc nói, cái này sinh ý chủ nhân cho 100 vạn. Gì ngoạn ý, 100 vạn, kia muốn chúng ta làm gì à, bắt cái quỷ gì, phải tốn 100 vạn. Ta đối với Sa Dục vội vàng hỏi. Sa Dục nghe được ta nói lúc sau, đối với ta nhàn nhạt cười, theo sau nói. Giống như không phải bắt quỷ, là chư tà. Ta nhìn Sa Dục nói. Không đều giống nhau sao? Có cái gì khác nhau sao? Sa Dục xấu hổ nhìn ta liếc mắt một cái, ngây ngô đối với ta cười cười nói. Giống như xác thật không có gì khác nhau. Dù sao quản nhiều như vậy làm gì, có thể kiếm tiền là được. Ta bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Sa Dục nói. Tiểu tử ngươi hiện tại thật là lọt vào tiền trong mắt. Sa Dục vẻ mặt không cho là đúng công nhiên liền giải nổi lên cầu lương theo sau đối với ta nói. Ta chính là rất tiền trong mắt, nhà ta đình đình kế tiếp trị liệu yêu cầu rất nhiều tiền, hiện tại tiền càng nhiều, đình đình là có thể đủ được đến càng tốt trị liệu. Tiểu tử ngươi là nghiêm túc a, ngươi đối hồ đình đình thật là nhất kiến trung tình a, ta đối với Sa Dục hỏi. Sa Dục đối với ta nói, bằng không đâu, ngươi cho ta chơi đâu, khi nói chuyện xe liền chạy đến cửa tiệm, bụ bẫm cung thúc lúc này chờ ở cửa. Lúc này nàng vẻ mặt ý cười, đối với chúng ta nói. Chạy nhanh hỗ trợ đem đồ vật dọn đi lên, chúng ta xuất phát. Gì xuất phát, ta vừa mới đến a, ta nhìn cung thúc nói, cách trương.